Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối phương không cần gọi lại làm phiền cậu. Hoàn Nhạc Nhạc sợ hãi thốt lên. Đừng nhận. Tịch Hoa Nguyệt, cái tên này nghe quen quen. Nghe qua, xem qua đã có ở nơi nào nhỉ? Sắc Hoa không nhận điện thoại, chỉ nhìn rõ ràng tên người gọi tới. Số điện thoại có trong danh bà chắc chắn là người quen biết. Hoàn Nhạc Nhạc cướp lại điện thoại di động, tắt máy, không nhận cuộc gọi. Tịch Hoa Nguyệt là ai? Tại sao cậu lại không nhận điện thoại của anh ta? Sắc Hoa thể hiện tư thế nghiêm hình ép cung muốn tra ra. Anh ta... Hoàn Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc. Tịch Hoa Nguyệt. Giang Hàn Văn trầm ngâm. Tôi nhớ không lầm, CEL mới nhận trước, hình như là Tịch Hoa Nguyệt. Không thể nào, chỉ là đúng dịp trùng họ trùng tên đấy chứ. Sắc Hoa bừng tỉnh hiểu ra. Không sai, anh ta chính là CEO mới nhận trước. Nhạc Nhạc chỉ là một nhân viên nho nhỏ của bộ phận hành chính, làm sao có thể tiếp xúc qua lại với một CEO? Quả nhiên, Nhạc Nhạc có bí mật không nói cho cô. Cậu muốn tự mình thừa nhận hay là muốn tớ bức cung? Thời đại dân chủ, cô cho Nhạc Nhạc hai cơ hội để lựa chọn. Cô và Tịch Hoa Nguyệt bây giờ chẳng có gì cả. Muốn thừa nhận cái gì? Được rồi, này... Sắc Hoa chợt nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn xuất chúng, phong độ hiên ngang, thẳng tắp đi tới vị trí của bọn họ ngồi, gương mặt tuấn mỹ bao phủ một mảng u ám. Cô dám cam đoan, tối tăm trên mặt anh ta, 100% là do ghen tị. Sắc sắc. Thế nào đột nhiên ngu người ra vậy? Hoàng Nhạc Nhạc, nghi hoặc theo tầm mắt của cô quay lại, ngạc nhiên hít vào một hơi. À, tại sao anh ta lại ở chỗ này? Đáy mắt Sắc Hoa lặng lẽ sáng lên một đám ánh sáng. Cô ở nơi này làm cái gì? Hai mắt Tịch Hoa Nguyệt quét qua hai người khác. Ha ha, ánh mắt kia đâm vào rất sắc. Sắc Hoa cười hì hì nói. Tôi muốn giới thiệu bạn trai cho Nhạc Nhạc. Cô ấy không cần. Giọng điệu của anh chua như dã vào trong vại giấm. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Tịch Hoa Nguyệt đưa tay giữ chặt lấy Hoàng Nhạc Nhạc. Mặc dù cô khẳng định 99% người có tướng mạo anh tuấn không thua với ông xã của mình chính là Tịch Hoa Nguyệt, nhưng vẫn hỏi một tiếng. Anh là... Tịch Hoa Nguyệt. Quả nhiên, Sắc Hoa búng ngón tay. Chúng ta không có gì để nói. Buông tôi ra. Hoàng Nhạc Nhạc không cách nào tránh thoát, chỉ có thể bất bất do kỳ, đi theo anh tới cửa hàng. Cô vậy mà định qua lại với một người đàn ông khác. Chỉ nghĩ vậy thôi, Tịch Hoa Nguyệt cũng cực kỳ buồn bực. Sắc sắc. Hoàng Nhạc Nhạc quay đầu lại cầu cứu Sắc sắc. Giang Hàn Văn ở một bên thu hồi ánh mắt ung dung nói. Cô không đi cứu cô ấy ư? Sắc Hoa thương thì có thương, nhưng không giúp được gì, cười cười nhún vai, trơ mắt nhìn cô bị Tịch Hoa Nguyệt mang đi. Chuyện của bọn họ cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi. Ai bảo cô ấy không có suy nghĩ như vậy, cùng CEO mới nhận trước cọ sát ra tia lửa như thế kia mà vẫn giữ bí mật với cô. Hừ hừ, thế mà tình bạn tốt hay sao? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không biết Nhạc Nhạc đã có đối tượng. Anh lờ đễnh. Tôi hiểu. Ừ, hôm nào tôi lại giới thiệu những cô gái khác cho anh nhé. Cô lại muốn nhân thể đập vào anh một gậy trúc giang vì lợi ích cho các bạn nhỏ của cô ở cô nhi viện đây. Giang Hà Văn cười cười, từ chối cho ý kiến. Hoàng Nhạc Nhạc bị nhét vào bên trong xe, Tịch Hoa Nguyệt một đường lao vùn vụt. Cô nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp của anh. Tôi muốn xuống xe. Anh hoàn toàn không để ý tới cô. Tốc độ lái xe gần như không giảm chút nào. Cảnh vật ngoài cửa sổ giống như bay lùi về phía sau vậy. Hình như anh rất tức giận, nhưng cô không hiểu đến tột cùng anh đang tức giận cái gì. Rốt cuộc thì anh muốn đùa bỡn tôi, đưa tôi đi đến đâu? Đây không phải là đường về nhà cô. Anh chuyên chú nhìn đường phía trước. Đi tới một nơi không bị quấy rầy, có thể dễ dàng nói chuyện. Gần 2 tuần lễ, thái độ của Hoàng Nhạc Nhạc đối với anh thủy chung trước sau như một, duy trì lạnh nhạt khách sáo, hoàn toàn lau đi cảm giác thời gian ở cạnh nhau lúc trước, kỷ niệm sơ hữu cùng nhau. Giống như đối với cô hiện giờ mà nói, anh cũng chỉ là người lãnh đạo trực tiếp, không còn gì khác. Cô không có một chút cảm giác đối với anh sao? Cho tới bây giờ, anh còn rất khó tin. Cô gái luôn luôn nhát gan, ôn thuần, dễ nói chuyện, lại biết kiên trì, dứt khoát chặt đứt tất cả quan hệ giữa cô và anh như vậy. Cô lại còn tính toán gặp gỡ người đàn ông khác. Tịch Hoa Nguyệt dồn sức trên tay lái, trên tay gân xanh mơ hồ nổi lên. CEO, giữa chúng ta không có lời gì để nói. Cô đã trở lại giọng điệu lạnh lẽo, anh mất khống chế lớn tiếng nói. Không được gọi tôi là CEO nữa. Cô mím môi, không lên tiếng.

Họ chính là cố ý ăn sạch em, chiếm lợi ích của em. À, cô không phản bác, bởi vì những lời anh nói đều là sự thật. Tiền lương của bọn họ sao không chia cho em một nửa đi? Anh càng nói càng tức giận. Ngay cả bổn phận công việc của mình cũng không làm được. Công ty phát tiền lương mời các cô ấy tới làm để làm gì? Anh sẽ không dưới cơn nóng giận đuổi việc bọn họ chứ? Hoàng Huyệt, chuyện cũng đã qua. Chị A Linh và Tiểu Huệ sau này sẽ không đem công việc của bọn họ kín đáo đưa cho em. Anh cũng đừng trách bọn họ nữa, có được hay không? Anh hừ hừ, mặc dù không nói đồng ý, nhưng tức giận bên trong gương mặt tuấn tú thoáng biến mất một chút. Ngu ngốc, người ta mới bắt nạt em như vậy, tại sao em lại muốn xin xỏ cho họ chứ? Ai cũng có lúc mắc sai lầm, chỉ cần biết sai có thể sửa lỗi là được rồi. Cô cười, trong tim không có điều khúc mắc không vui trong lòng. Lần sau mà có chuyện như vậy xảy ra, nhất định em phải nói cho anh biết. Vâng, cô nghĩ lừa qua chuyện, anh than nhẹ. Hừ, cũng bởi vì hiểu rõ cá tính của cô, cho nên anh càng muốn cô phải chính miệng hứa hẹn. Cô không thể không đồng ý. Được rồi, nhất định em sẽ nói cho anh biết, được chưa? Được, anh rất hài lòng. Như thế này, ăn xong đồ ăn sáng, em trở lại phòng làm việc. Cô nghi ngờ liếc về phía anh. Ăn ở nơi nào? Đương nhiên là ở phòng làm việc của anh rồi. Chẳng lẽ cô nghĩ tại phòng làm việc của bộ phận hành chính, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ăn sáng, anh thì không sao cả, chỉ sợ cô sẽ tiêu hóa không tốt. Làm chuyện lớn như vậy, ai cũng biết chúng ta hẹn hò. Biết rồi thì thôi, không sao. Cũng không phải là bí mật kinh thiên động địa gì, không cần phải phòng bị, giữ bí mật như điệp viên vậy. Cô nhìn anh. Chúng ta không phải vừa mới nói tạm thời không công khai hay sao? Lý do của em không dùng được. Anh bác bỏ rồi, ở đâu ra nói xong? Trừ phi em còn lý do hùng hồn hơn. Nếu không bàn nữa. À, cái đó. Cô ấp úng. Anh ung dung chờ. Hiện tại nhất định trợ lý Triệu vẫn còn rất đau lòng. Chứng kiến hai chúng ta ở chung một chỗ sẽ làm cho cô ấy càng thêm khó chịu hơn, khổ sở hơn. Cho nên trước tiên cứ giữ bí mật quan hệ của chúng ta, chờ thêm một thời gian nữa sẽ công khai. Cô không muốn dùng hạnh phúc của mình đi giày xéo cô ấy. Đầu tiên Tịch Hoa Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó xúc động mà nở nụ cười. Làm sao mà cô lại thiện lương như vậy, tâm tư tinh tế, hơn nữa lại suy nghĩ rất chu đáo. Cho dù Tây Tây đã từng đánh cô, còn trước mặt mọi người nhục nhã cô, làm cô mất mặt, nhưng cô vẫn lo lắng đến tâm trạng của cô ấy, không muốn làm tổn thương cô ấy. Được rồi, nếu cô đã có lòng như vậy, đương nhiên anh phải ủng hộ cô. Thật sao? Sự vui mừng đốt sáng gương mặt của cô cũng làm cho đôi mắt của cô lấp lánh, sáng chói như sao. Cảm ơn anh. Thực ra người lên nói cảm ơn là anh. Người gây tổn thương tới trái tim của Tây Tây chính là anh. Hy vọng trợ lý Triệu có thể sớm ngày thoát khỏi sự khổ sở thất tình, tìm được tình yêu và hạnh phúc chỉ thuộc về chính cô ấy. Cô chân thành mong đợi, anh yên lặng. Sẽ như vậy. Vâng, cô gật đầu. Tịch Hoa Nguyệt lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, đỗ ở chung chỗ xe chuyên dụng riêng. Hoàng Nhạc Nhạc nhìn bốn phía, bao quát xung quanh, không thấy ai định mở cửa xe ra ngoài. Đợi chút. Anh với tay lấy túi thức ăn ghế sau, đưa cho cô. Bữa ăn sáng, nhớ phải ăn. Được rồi. Cô nhận lấy xuống xe. Tan việc, anh sẽ ở chỗ này chờ em. Cô gật đầu, đi vài bước không yên tâm, quay trở lại dặn dò. Nhớ phải giữ bí mật đó. Biết rồi. Anh không có mau quên như vậy, chỉ là anh vạn lần cũng không ngờ cái mà cô gọi là tạm thời, nháy mắt qua một tháng, anh vẫn là bạn trai bí mật của Hoàng Nhạc Nhạc. Rốt cuộc, cô muốn giữ bí mật tới khi nào? Cô muốn anh lúc ở công ty không được đến tìm cô, cho nên dù ở bên trong công ty có gặp được nhau, hai người cũng nói không hơn ba câu, cô đã phải trở lại phòng làm việc. Có lúc, Tây Tây đi theo bên cạnh anh, ngay cả một câu cô cũng không nói với anh, liền cúi đầu nhanh chóng tránh đi. Ngược lại, anh thường thấy Hạ Uy quen thuộc ra vào phòng hành chính, hai người bọn họ vừa nói vừa cười, tự do, an nhàn, vui vẻ đến vô cùng. Mặc dù cô từng nói Hạ Uy giống như người anh trai, nhưng còn Hạ Uy thì sao? Trong lòng anh ta có nghĩ tới Hoàng Nhạc Nhạc có gì hay không? Đối với anh ta mà nói, Hoàng Nhạc Nhạc là em gái hay là người phụ nữ anh ta thích? Bang! Tịch Hoa Nguyệt đấm một đấm vào mặt bàn gỗ, vừa dày vừa nặng. Ách! Giám đốc phòng kế hoạch đang trình bày báo cáo vắn tắt chấn động kinh ngạc, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra từ trong miệng. Là báo cáo vắn tắt của anh có chỗ nào làm không tốt sao? hay là nội dung phương án lên kế hoạch quá kém. Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn Tịch Hoa Nguyệt. Đáng chết! Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, âm thanh mặc dù không lớn, lại vừa đủ để cho cán bộ cao cấp trong phòng họp có thể nghe được rất rõ ràng. Giám đốc phòng kế hoạch nơm nớp lo sợ hỏi. CEO, có phải phương án kế hoạch có vấn đề sao? Anh gần như có thể cảm giác được hơi lạnh mồ hôi trượt xuống sống lưng. Tịch Hoa Nguyệt vẫn không có cảm xúc. À, CEO không có phản ứng gì. CEO lại ngẩn người. Cuối cùng, để mọi người không phải tiếp tục ở đây nhìn Tịch Hoa Nguyệt ngẩn người, lãng phí thời gian, Triệu Tê Tê lướt qua một lần lộ trình làm việc của Tịch Hoa Nguyệt ngày hôm nay ở trong đầu, nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, chiều nay 3 giờ sẽ tiếp tục. Vâng, tốt. Cán bộ cao cấp tham gia hội nghị thu dọn xong tài liệu, số liệu của mình, nối đuôi nhau đi ra phòng họp. Chỉ chốc lát sau, phòng họp to như vậy cũng chỉ còn lại có 2 người, cô và Tịch Hoa Nguyệt. Anh còn như đang đi vào cõi thần tiên, không có hoàn hồn. Nhìn anh gần đây như thế này, ngực của cô sẽ dâng lên một nỗi đau, không cách nào nói rõ. Cô nhận rõ sự thật, cũng đã tuyệt vọng với anh rồi. Tại sao chỉ ngắm nhìn anh như vậy thôi, lòng của cô vẫn còn đau đớn như thế? Hả? Tịch Hoa Nguyệt xoay xoay mình, phục hồi lại tinh thần, phát hiện bên trong phòng họp to như vậy mà chỉ còn dư lại anh và Triệu Tây Tây. Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu? Cô thu lại chua xót khổ sở trong mắt không dấu vết, như không có việc gì nói. Giải tán, đương nhiên là quay trở về phòng làm việc của chính mình. Giải tán, vậy mới vừa rồi anh đều có ở đây làm gì? Tại sao nội dung của cuộc họp anh hoàn toàn không có một chút xíu ấn tượng? Anh phiền não đứng dậy đi ra cửa. Triệu Tây Tây dọn dẹp lại tài liệu trên bàn, gấp lại màn hình laptop. Chỉnh sửa nội dung hội nghị xong, đưa đến bàn làm việc của tôi. Hoa Nguyệt, cô lớn tiếng gọi anh. Anh dừng lại vài bước chân, xoay người nhìn cô. Còn có việc gì? Cô ngước mắt nhìn anh. Gần đây anh hình như đặc biệt buồn bực. Nguyên nhân là do Hoàng Nhạc Nhạc rồi. Hai người có vấn đề gì không? Dù là người bị mù cũng cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có vấn đề, thực sự giống bạn trai và bạn gái đang hẹn hò. Anh hơi ngạc nhiên vì đây là hơn một tháng, lần đầu tiên cô hỏi đến chuyện không liên quan đến công việc. Chẳng lẽ là Hoàng Nhạc Nhạc từ chối anh? Không thể nào, Hoàng Nhạc Nhạc tuyệt đối thích Hoàng Nguyệt. Một giây kế tiếp, ngay sau đó cô đã bác bỏ ý nghĩ của mình, trực giác của phụ nữ rất chuẩn. Nếu như bất tiện, không miễn cưỡng. Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô, giống như đang tìm tòi nghiên cứu tâm trạng của cô. Thật lâu sau, anh mới không nhịn được thở dài mà nói. Hoàng Nhạc Nhạc không muốn công khai sự thật, chúng tôi đang hẹn hò. Rốt cuộc thì anh phải là bạn trai bí mật của cô tới khi nào đây? Ồ, tại sao? Mặc dù cô đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy, trong lòng vẫn không tránh được có chút cay đắng và cô đơn. Bởi vì cô, anh nói thẳng, cô kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ được đáp án sẽ là như vậy. Tôi, cô ấy cảm thấy nếu như cô nhìn thấy hai chúng tôi ở cùng một chỗ, sẽ càng khó chịu hơn. Cô ấy không hy vọng cô lại đau lòng, cho nên vẫn không chịu để cho mọi người biết chúng tôi là bạn trai bạn gái rồi. Nhớ tới cũng đã rất ai oán. Này, chuyện này, thế nhưng Hoàng Nhạc Nhạc bởi vì không muốn làm cho cô ấy đau lòng, cho nên chậm chạp không muốn công khai tình yêu của cô ấy và Hoa Nguyệt. Triệu Tây Tây sững sờ, sửng sốt vài giây sau mới vuốt trán cười nhẹ ra tiếng. Anh bất đắc dĩ nhìn cô, rồi sau đó cười nhẹ chuyển thành cười to, đáy mắt ngấn nước. Hoàng Nhạc Nhạc này cũng rất tốt bụng rồi. Ban đầu lý trí của cô bị ghen tị ăn mòn, không chỉ trước mặt mọi người nhục mạ, còn đánh cô ấy một cái tát. Người bình thường sẽ phải chọc tức cô, hận cô, muốn trả thù cô mới phải. Mà Hoàng Nhạc Nhạc chẳng những không có, mà còn suy nghĩ cho cô, làm cho cô muốn hận cô ấy, đoạt đi Hoa Nguyệt cũng không có lý do trực tiếp mạnh mẽ. Tịch Hoa Nguyệt thực sự có chút căm tức. Cô cười có phải quá ngang ngược rồi không? Hoàn toàn để anh, CEO ở trong mắt. Cô miễn cưỡng ngừng cười. Cho nên cái người này, hơn một tháng qua liền phiền não, buồn bực đều là nguyên nhân do tôi gây nên hay sao? Thì ra là trong lúc cô thất tình, thương tâm khổ sở, anh cũng rất buồn bực. Nếu không thì còn gì nữa? Anh liếc xéo cô một cái, cô đột nhiên cảm thấy tâm lý thăng bằng hơn nhiều. Tôi đang nghĩ, nếu như tôi nói với Hoàng Nhạc Nhạc không cần phải lo lắng về tôi. Anh là người thông minh, nên một chút liền hiểu. Đúng rồi, anh làm sao lại không nghĩ tới, Tịch Hoa Nguyệt chợt hiểu ra. Nếu Tây Tây bằng lòng như thế, Hoàng Nhạc Nhạc cũng không còn lý do không cho anh có một danh phận rồi. Vậy cô có bằng lòng hay không? Nhưng mà tôi vẫn rất thích anh. Chứng kiến anh ở cùng một chỗ với người khác sẽ làm lòng tôi đau như cắt. Cô trình diễn câu hát hay nhất địa cầu, đáp án chính là no. Anh từ chối cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net